Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, phản kháng. Lời vừa nói ra, đám người Tiếu Dung đột nhiên cứng ngắc, Khốc Quý có chút giật mình hỏi, Minh ca, ý của ngươi là nói, cao thượng kia tiểu tử ăn hỏa linh đan, có lẽ đi, Minh ca. Nếu như hắn làm như thế, chẳng phải là tại tự chui đầu vào gió. Khốc Quý có chút im lặng nói, mà những người khác cũng là có chút điểm khó có thể tin. Đan dược đề thăng đẳng cấp tệ nạn bọn hắn đều rõ ràng. Không có người vui lòng đi lấy tiền đồ cược nhất thời đề thăng. Mà cao thượng hắn sẽ như vậy ngu xuẩn sao? Có ít người nếu như tư chất rất kém cỏi, coi như tu luyện cả một đời cũng không đạt được rất cao tình trạng. Uống thuốc đến đề thăng không thể nghi ngờ là một kiện lựa chọn sáng suốt. Mã Minh khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, tỉ như hắn cái này đột phá võ đồ đều khó khăn như vậy rắc rưởi. Đám người nghe vậy, chợt cảm thấy có lý, cùng hắn tấn cấp xa vời, không bằng trực tiếp uống thuốc, chí ít vẫn có thể nhanh chóng tấn cấp, còn có thể thỏa mãn hạ hư vinh cảm giác. Đây là bọn hắn đang suy đoán ra cổ mộc có lẽ là uống thuốc tấn cấp nguyên nhân. Mã Minh trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, coi như hắn uống thuốc ăn thành võ hoàng, cũng bất quá là cái chủ nghĩa hình thức, ta muốn chơi hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Cốc Quý, các loại tiểu tử này đến, để hắn bổ 500 cân củi, không cần bỏ vào kho củi, toàn bộ để hắn kháng tiến đến bầy ở trước lò luyện đan. Minh ca, ta biết, Khốc Quý gật gật đầu, Mã Minh lại tiếp tục nói ra, để hắn hợp với tiếp theo phẩm hồi linh đan dược liệu 500 phần. Không thể để cho người khác nói chúng ta khi dễ tân nhân. Chí ít cũng làm cho hắn tiếp xúc dược liệu phối hợp. Khốc Quý nghe vậy, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Tiếp theo phẩm hồi linh đan loại này cấp thấp dược liệu, liền xem như người mới học cũng sẽ phối hợp. Minh ca dạng này chỉnh hắn, còn tìm cái dược liệu phối hợp lý do, thực tế quá biêu hãn. Những người khác cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng nhao nhao thở dài. Minh ca thật là mạnh, cả gia hỏa này hơn một tháng không có chút nào chán ghét, mà lại hứng thú càng chơi càng lớn. Ai, chỉ có thể nói tiểu tử này quá ngu so, bị chơi hơn một tháng còn không có nhìn ra. Hắn càng là cùng bá sư tỷ thân cận, càng là bị Minh ca cả. Thật là sống nên, cổ mộc, tấn cấp, võ sư về sau, cùng đạo sư Thiết Trụ kéo vài câu, liền hoàn toàn như trước đây tiến về luyện đan thất. A, cao sư đệ hôm nay nhìn qua rất có tinh thần. Đúng vậy a. Người nhìn kia ngực cao nhiều thẳng, đi tại thông hướng luyện đan thất trên đường, cổ mộc hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao hắn hiện tại buông ra tu vi đạt tới cảnh giới võ sư. Khí chất có rất lớn trình độ cải biến, chẳng lẽ là bị Mã Minh càng tà càng có tinh thần rồi? Có người nói như thế, mà những người khác thì thoải mái cười to, nói, ta còn không có nghe nói qua. Bị sai xử hạ nhân, có thể càng làm càng có khí chất đâu. Xì xào bàn tán các đệ tử truyền đến sung sướng tiếng cười. Ở trong đó chê diễu ý vị rất nặng. Cao thượng đây là tấn cấp võ sư. Mà liền tại lúc này, một cái có được võ vương tu vi đệ tử thình lình nói, cái gì, gia hỏa này tấn cấp võ sư rồi. Chê diễu mọi người nhất thời giật mình không thôi. Tiểu tử này tấn cấp võ đồ cảnh giới không có một tháng. Làm sao lại thăng nhanh như vậy? Không tệ, thật sự là hắn là võ sư. Đằng sau lại tới một cái võ vương đệ tử. Mà hắn dùng ý niệm quét mắt rời đi cổ mộc. Tiếp tục nói ra, cảnh giới bất ổn, hẳn là vừa mới tấn cấp không bao lâu. Hai cái võ vương chắc chắn như thế. Đám người đột nhiên liền tin mấy phần. Bất quá lại mê hoặc nói ra, hắn lúc ấy tấn cấp võ đồ 3 lần, kém chút không thành công. Tư chất kém như vậy, 1 tháng không đến thế nào liền đạt tới võ sư. Cái này quá bất khả tư nghị đi. Hai cái võ vương trầm ngâm sơ qua, nhìn nhau một phen, một người trong đó nói ra, trên người hắn có cỗ kỳ quái mùi thuốc, tựa như là hỏa linh đan, bây giờ có thể đạt tới võ sư phó, xem ra là phục dụng loại này đan dược. Một cái khác võ vương tiếp tục nói bổ sung, hắn có thể có được võ sư tu vi, có lẽ là uống thuốc ăn ra. Đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này thật lợi hại, cũng dám đi cực đoan, xem ra chính hắn cũng biết, võ đạo tư chất rất kém cỏi a. Có người cười nhạo nói, những người khác rất tán thành lộ ra khinh thường biểu lộ. Cổ Mộc tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân bị phán đoán ra, chẳng những không có làm người ta giật mình, ngược lại càng làm cho đám người khinh bỉ. Dù sao tại trong mắt những người này, hắn cũng liền có thể đạt tới cảnh giới như thế. Về sau có thể hay không đột phá võ sư trung kỳ vẫn là ẩn số. Đi trên đường nghe được đám người ở sau lưng nghị luận chính mình, Cổ Mộc có chút vui mừng. Gần như 2 tháng biểu diễn không có uổng phí, thành công trong mắt bọn hắn tạo nên ra một cái tư chất kém kinh, đành phải đi cực đoan khổ so thanh niên hình tượng. Bất quá tại hắn vui mừng thời khắc, trong con người thì lóe ra hàn quang. Những này phần lớn ngay cả võ sư đều không có đạt tới thái điểu, không đi hảo hảo tu luyện, mỗi ngày liền biết nhìn người khác chê cười, sống không mệt mỏi sao? Két, luyện đan thất cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra, Cổ Mộc như thường ngày như vậy đi tới. Mà như thường ngày giống nhau, mấy chục đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Những trong ánh mắt này có đồng tình, cũng có không có hảo ý. Quen thuộc ánh mắt của những người này, Cổ Mộc bất vi sở động trực tiếp đi tới, dừng ở Bá Tiểu Phỉ trước lò luyện đan. Khác biệt chính là, mỗi ngày đối với mình vũ mị mỉm cười nữ nhân, hôm nay lại không ở đây, Cổ Mộc âm thầm nói ra. Đan dược bán ra sẽ còn có mấy ngày liền muốn cử hành. Nữ nhân này chắc là xuống núi chuẩn bị đi. Cao thượng, tới, vừa mới đứng vững thân thể, sau lưng liền truyền đến Cốc Quý tiếng kêu. Cổ Mộc như ngày xưa như vậy nghe lời xoay người đi qua. Đợi ngày khác đi tới về sau, Cốc Quý vốn định an bài cho hắn việc vặt, nhưng thần sắc chợt khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này khí chất so với hôm qua có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế là bật thốt lên, ngươi tấn cấp võ sư rồi. Lời này vừa nói ra, luyện đan thất tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt rời qua đến. Trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, Cổ Mộc phóng thích võ sư tu vi vốn đến chính là lấy ra huyễn. Cho nên tại tất cả mọi người nhìn xem hắn thời điểm, rất thản nhiên gật đầu nói, không tệ, buổi sáng hôm nay may mắn tấn cấp. Câu nói này, mặc dù nói rất may mắn, nhưng trong ngôn ngữ lại phát ra một cỗ ngông cuồng. Cốc Quý thấy thế, lập tức cười lạnh nói, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, khoảng thời gian này ngươi đề thăng nhanh như vậy có phải là ăn đan dược. Bây giờ xem ra, cũng lại là như thế, bị cả sắp 2 tháng ra hỏa. Đột nhiên tấn cấp võ sư, hơn nữa còn như thế nghiêu, Cốc Quý rất khó chịu, trực tiếp ở trước mặt chọc thủng hắn tấn cấp nguyên nhân. Mà Cổ Mộc cũng rất phối hợp, hào phóng nói ra, sư huynh thật sự là hỏa nhãn kim tinh, sư đệ ăn đan dược đề thăng đều không thể gạt được ngươi. Đám người nghe được hai người nói, lập tức tỉnh ngộ, có người nhỏ giọng nói, cao sư đệ có thể tấn cấp nhanh như vậy, nguyên lai là ăn đan dược đề cao. Ăn đan dược tăng cao tu vi là tự hủy tương lai sự tình. Hắn làm sao dám làm như vậy a? Có người không hiểu hỏi. Cốc Quý cao giọng nói ra, cao sư đệ, ngươi mặc dù dùng 1 tháng thời gian, xung kích 3 lần mới tấn cấp võ đồ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có cơ hội đạt tới cảnh giới cao hơn. Làm sao nhất định phải đi cực đoan đâu? Cổ Mộc biết, con hàng này là tại cầm tư chất nhục nhã chính mình. Lại không thèm để ý, mà là nhún nhún vai nói, tư chất có hạn, chỉ có cái này mới có thể đột phá, mới có thể lấy võ đạo đến luyện đan. Hai người một hỏi một đáp, hoang mang Cổ Mộc vì sao muốn ăn đan dược tấn cấp đệ tử lần nữa minh ngộ. Nguyên lai vị sư đệ này biết mình tư chất không được, quả quyết lựa chọn ăn đan dược đến tấn cấp, sau đó có thể tốt hơn đầu nhập thuật luyện đan chung. Khốc Quý có chút ngạc nhiên, con hàng này không muốn tiền đồ ăn đan dược để thăng đẳng cấp. Nói còn rất đường hoàng, còn như thế có lực lượng, hắn a chính là tấn cấp đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới về sau. Bắt đầu lên mặt rồi, chỉ là uống thuốc tăng lên võ sư, có tư cách gì tại lão tử trước mặt cuồng. Khốc Quý cười lạnh nói ra, sư đệ, chúc mừng ngươi tấn cấp võ sư, nhưng đan dược bán ra sẽ nhanh bắt đầu. Hôm nay phải thêm đại luyện đan tốc độ, ngươi đi trước bên ngoài bổ 500 cân củi, sau đó chuyển vào đến đặt ở lô bên cạnh. Cổ Mộc trong lòng cười lạnh không thôi, cũng không có như dĩ vãng như vậy ngoan ngoãn rời đi, mà là chỉ vào lô bên cạnh chuẩn bị tốt củi lửa nói. Sư huynh, hôm qua ta liền đã chuẩn bị tốt 500 cân củi lửa. Các ngươi còn không có sử dụng đây. Ua, Khốc Quý nghe được tiểu tử này như thế nói đến, lập tức tính tình liền lên đến. Tại dĩ vãng gia hỏa này một mực rất phối hợp, chỉ đi về hướng đông đông, chỉ đi tây phương tây, chưa từng có như vậy. Xem ra thật là có võ sư tu vi. Lâng lâng, ta đã nói rất rõ ràng, đan dược bán ra sẽ liền muốn bắt đầu. Ngươi muốn nhiều chuẩn bị điểm củi, chuẩn bị thỉnh thoảng cần, hiểu không? Khốc Quý lạnh lùng nói, thanh âm kia chung cũng có sinh khí ý vị. Sư huynh, khoảng thời gian này, kho củi củi đã chuẩn bị không ít, có thể cung ứng đại gia luyện 5 ngày đan. Cổ Mộc nhàn nhạt trả lời, nói, ngươi, sư huynh, không có việc gì ta trước hết đi luyện đan, vừa mới tấn cấp võ sư, muốn nhìn một chút hỏa chi linh lực mạnh đến mức nào. Cổ Mộc cũng không để ý tới sắc mặt tái xanh, Cốc Quý, mà là quay người hướng về bá tiểu phỉ dược lô đi tới. Nếu như vừa rồi Cổ Mộc chỉ là tại tranh cãi, như vậy hiện tại đây là trần trụi tại phản kháng sắp xếp của mình. Khốc Quý phẫn nộ nói, dừng lại, Cổ Mộc dừng bước lại, không có quay người, nói, còn có việc sao, sư huynh, cao thượng, Khốc Quý lạnh giọng nói ra, người phải biết mình bây giờ là thân phận gì. Cổ Mộc xoay người lại, cười nói ra, sư huynh, thân phận của ta không phải nội môn đệ tử, đan đỉnh thành viên a. Khốc Quý cũng cười, mà lại cười rất xấu, sau đó hướng về đám người nhìn một chút, cười nhạo nói, tiểu tử, kia là ở bên ngoài, tại luyện đan thất ngươi chính là một cái chân chạy, ngươi chính là cho đại gia hỏa làm việc vặt đê tiện hạ nhân. Cổ Mộc nghe vậy, hàn quang lóe ra, cỗ này âm trầm quang trạch chỉ là trong nháy mắt sự tình. Không có người bắt được, liền ngay cả đằng sau thờ ơ lạnh nhạt Mã Minh cũng không có phát hiện. Khốc sư huynh, lời này của ngươi nói có chút quá. Cổ Mộc thản nhiên nói, ta là phụng đường chủ chi mệnh đến cho bá sư tỷ trợ thủ. Không phải cho ngươi chân chạy, cũng không phải cho ngươi làm đê tiện hạ nhân. Hắc, Khốc Quý tiếp tục cười, cười rất bại hoại, sau đó nói ra, tiểu tử, ngươi đây là tại rảo biện sao? Đường chủ đối ngoại nói, ngươi là vì luyện dược đường trợ thủ, khi nào nói qua vì bá sư tỷ trợ thủ. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, sư huynh nếu không tin, có thể đến hỏi đường chủ. Ngoặc kép, Khốc Quý bị hắn câu nói này cho sặc đến không được. Đường chủ lão nhân ra ông ta một ngày trăm công ngàn việc, ta đi tìm hắn, đây không phải là tự làm mất mặt, Nhìn thấy con hàng này câm điếc, Cổ Mộc cười lạnh một tiếng nói, Cốc sư huynh, ta đi trước bận bỉu. Dứt lời, quay người đi hướng Bá Tiểu Phỉ lò luyện đan bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.